cả đời chỉ yêu em, chương 976, 11 bán ra, góc truyện audio.com, chập chập chập, ngẫm lại cũng thấy Phó Kiến Văn thật vất vả, không giống như anh ta. Vị trí của anh ta như ván đã đóng thuyền từ lâu, từ xưa tới nay chưa từng có ai cướp. Nhưng phía trước Phó Kiến Văn có một người con nuôi của Phó gia là Phó Thành, mặt sau còn có một người con riêng của Phó Thanh Tuyền là Phó Thiên Tứ, thật đúng là bước đi liên tục khó khăn. Đường Tây nhếch môi cười khẽ, mặc kệ mục đích của Phó Kiến Văn cùng Lục Tân Nam là cái gì, kết quả ngược lại là rất hợp ý của Đường Tây Ý, bọn họ xem như là đôi bên cùng có lợi. Nhưng khi tin tức này vừa ra tới, người nóng nảy nhất không phải là Phó Thanh Tuyền, mà là Sở gia. Vốn dĩ số cổ phiếu mà Sở gia nắm trong tay giống như là củ khoai lang bỏng tay, nhưng Sở gia vẫn do dự không quyết định. Vào lúc này nhìn thấy Đường Tây viết thư mời này, Sở gia muốn ngất đến nơi rồi. Chẳng lẽ là Kiến Văn thật sự không có ý định trở về tập đoàn Khải Đức nữa rồi, không trách ngay cả Lục Tân Nam đều bán tháo cổ phiếu trên tay. Trước đó cha của Sở Tầm còn tưởng rằng Lục Tân Nam nói cho Sở Tầm rằng anh ta cũng bán tháo cổ phần trong tay chỉ là thủ đoạn của Phó Kiến Văn, không nghĩ tới Phó Kiến Văn thật là muốn tới tập đoàn Gia Hòa rồi sao. Cha của Sở Tầm hoảng rồi, ông ta lập tức liên hệ Sở Tầm để Sở Tầm lại đi tìm Phó Kiến Văn, xem Phó Kiến Văn có còn cần những cổ phần này, nếu như Phó Kiến Văn nói không cần, thì ông ta sẽ nhanh chóng tung ra, không thể để lại trong tay, bằng không thì tổn thất sẽ càng lúc càng lớn. Hiện tại tung ra, cha của Sở Tầm khó tránh khỏi cảm thấy đau lòng. Nhưng, lấy tư cách là một thương nhân, cảm giác nhạy cảm nói cho ông ta biết, đại khái những cổ phiếu ở trên tay ông ta lúc này cũng giống như những người khác, hầu như đều là người tung ra, nào có người nào mua vào. Cách chương,